Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 415. Trong hai ngày xí nghiệp ẩn Long xảy ra chuyện, đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa cũng không đi làm ở ẩn Long nữa, mà trở về nhà họ Châu. Không biết chủ tịch mới nhậm chức là ai, thế mà ra tay lớn như vậy, khiếp sợ qua đi, Châu Mỹ Ngọc lẩm bẩm nói. Đồng thời, ghét bỏ liếc Lý Thiên Dương cũng đang kinh ngạc bên cạnh một cái. Nhìn người ta xem, thu mua ẩn Long, nhìn lại ông xem, nhàn nhã ở nhà, rõ ràng ẩn Long là một tay ông sáng lập, hiện giờ lại chỉ có thể thành một vai quần chúng. Ngữ khí châm chọc, hồn nhiên quên mất là chính bà ta đề nghị bán công ty cho Kim Thành Vũ. Đúng lúc này, Vương Nhất đi vào nhà họ Lý, nói với Lý Thiên Dương. Ba, đi theo con đưa bà đến một nơi. Đi đâu? Lý Thiên Dương kinh ngạc hỏi. Đến nơi ba sẽ biết. Vương Nhất lôi kéo Lý Thiên Dương định đi. Châu Mỹ Ngọc đột nhiên âm dương quái khí cười rộ lên. Nó đưa đi thì có thể đến nơi nào tốt chứ? Vương Nhất cũng không giận, không nói câu nào kéo Lý Thiên Dương rời khỏi nhà họ Lý. Mấy người Châu Mỹ Ngọc cũng không ngăn cản. Dù sao hiện giờ đây là nhà của bọn họ, so với ẩn Long, chúng ta nên suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện kia đi. Châu Mỹ Hòa như nhớ ra gì đó nói. Vì thế, Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình cũng không nói gì. Rơi vào trầm tư, họ trở lại nhà họ Châu, là vì thảo luận hai chuyện lớn. Thứ nhất, kế hoạch cải tạo thành phố ven sông Thiên An đã xác định được khởi công. Nhà họ Lương đứng đầu bốn gia tộc tộc lớn, phụ trách cải tạo khu vực Thượng Du. Phía Hạ Du giao cho nhà nào? Vẫn chưa biết, nhà họ Châu phụ thuộc vào nhà họ Lương, cũng có thể đi theo hưởng sái. Cần tìm thời gian thích hợp, đến thăm hỏi nhà họ Lương một chút. Thứ hai, mọi người nhà họ Lý có hơi khó xử. Đó chính là đại thọ 80 tuổi của ông chủ nhà họ Trần ở thành trên. Cả nhà họ Châu đều sẽ đến chúc thọ. Lần trước, hai nhà hợp tác Lý Mộng Đình và Trần Cảnh. Nhưng Trần Cảnh cũng đã chết. Trước mắt, nhà họ Trần còn không biết tin này. Giấy không gói được lửa. Chuyện nhà họ Trần bên kia, chỉ có thể mang tên vô dụng kia ra gánh tội thay. Trong mắt Châu Mỹ Ngọc hiện lên một tia âm trầm. Nói, nhà họ Châu và nhà họ Trần hợp tác đang trong thời kỳ vui vẻ. Không thể để Vương Nhất làm cho cục diện bế tắc. Không tệ, Lý Sung cũng tán thành gật gật đầu. Nhưng chỉ sợ nhà họ Trần bên kia không xử lý được, cháu trai được yêu thương nhất chết thảm. Ông chủ tử nhà họ Trần nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nợ máu phải trả bằng máu. Cũng không thể không có khả năng. Nếu chuyện thật sự không thể giấu được, chúng ta nhất định phải làm cho nhà họ Trần nhìn thấy được thành ý của chúng ta. Châu Mỹ Hòa nói, cho dù ông chủ tử nhà họ Trần muốn giết tên vô dụng kia, chúng ta cũng không thể có bất kỳ do dự nào. Cách chương.